Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thanh, em hãy nghe anh giải thích. Đặng An Thanh trước tiên nhìn người phụ nữ bao nuôi bạn trai, càng nhìn càng thấy quen thuộc, nước mắt mơ hồ hai mắt, cô lại cười. Hóa ra, phu nhân thương gia châu báu chính là đại khách hàng của anh. Hóa ra những gì đại sư tính đều là thật, anh còn giải thích gì nữa? Ở bên nhau 5 năm, còn dài hơn thời gian anh và tôi bên nhau. An Thanh, anh làm tất cả đều là vì gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Trác Lưu hy vọng còn có thể cứu vãn. Gia đình nhỏ là của tôi hay là của anh? Đặng An Thanh nghẹn ngào nước mắt. Anh căn bản là ích kỷ. Cô như hiểu ra biểu cảm của nhân viên tiếp tân vừa nãy. Tại sao ánh mắt lại tràn đầy đồng cảm? 3 năm, Trác Lưu đã dùng 3 năm để dệt nên một tấm lưới lừa dối cô. Mọi người đều biết Trác Lưu là người như thế nào, chỉ có cô bị lời hoa mỹ che mắt. Đặng An Thanh cảm xúc rối bời, không muốn nghe Trác Lưu rào biện nữa, xoay người muốn đi, lại bị người phụ nữ khóa trong phòng. Các người muốn làm gì? Đặng An Thanh nhận ra tình huống không ổn, muốn đi, nhưng mở cửa không ra, cô định gõ cửa, lại bị Trác Lưu tóm lấy tay che miệng. Người phụ nữ nhìn về phía Trác Lưu còn muốn giải thích, mặt lạnh thúc giục. Nếu cô ta đã nhận ra tôi, thì không thể thả ra như vậy. Khi đó truyền ra đi bị viết báo, nào đến cả Hương Giang đều biết, chồng tôi còn có thể tha thứ cho tôi sao? Người phụ nữ là vợ của thương gia châu báu, năm xưa vì tiền mà gả cho chồng mình, giờ đây thấy chồng mình sắp tắt thở, tài sản sắp rơi vào tay mình, sao bà ta có thể để kế hoạch đổ bể? Trác Lưu, vậy cô muốn tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi có thể xê người à, đừng vội vàng, à ta ồn ào quá, trước tiên cứ đánh mất à đi đã. Người phụ nữ ra lệnh, thấy Trác Lưu vẫn còn do dự bèn thúc giục. Anh hãy nghĩ kỹ, nếu tôi không có tiền thì anh cũng chẳng có gì cả. Trác Lưu nhìn Đặng An Thanh đang không ngừng giãy giụa, trong lòng đấu tranh dữ dội. Hắn ta sờ lấy bình hoa trên quầy, hướng về phía đầu An Thanh, hai mắt đỏ bừng. Đừng trách tôi. Vốn dĩ chúng ta có thể kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng do cô phát hiện ra chuyện này nên mới thành ra thế này. Đặng An Thanh liều mạng lắc đầu, không thể tin được người bạn trai thường ngày luôn dịu dàng với mình lại muốn làm hại cô. Ngay lúc bình hoa sắp giáng xuống đầu An Thanh, phịch. Cánh cửa lớn bị đá tung, vài cảnh sát cầm dùi cui xông vào. Đừng nhúc nhích, một viên cảnh sát nhìn thấy cô gái bị trói, cũng ngớ người ra. Hắn nhận được điện thoại báo án về vụ M.D.M, nhưng không hề hay biết có người muốn cố ý đả thương người khác. Sau khi được giải cứu, Đặng An Thanh vẫn còn hoảng sợ, nhìn vào bình hoa với ánh mắt run sợ và ném nó xuống đất vỡ tan. Cảnh sát trấn an, không sao cả, hãy nói với chúng tôi bất cứ điều gì xảy ra. Trác Lưu nhanh chóng bị khống chế cùng với tình nhân của hắn ta. Khi họ bị đưa ra khỏi tòa nhà, Lý Tuệ Văn đã chuẩn bị sẵn sàng với máy ảnh để ghi lại cảnh tượng. Rất nhanh thôi các tờ báo khắp Hương Giang sẽ đưa tin tức chấn động. Phu nhân thương gia châu báu Thích Kiếm phi công, sự việc bại lộ liền cố ý sát hại người phát hiện. 1 giờ sau, Sở Nguyệt Nịnh nhìn lại Đặng An Thanh. Vẫn còn run sợ sau những gì vừa xảy ra, Đặng An Thanh hỏi. Đại sư, nếu không phát hiện ra, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Sở Nguyên Nịnh bỏ 200 tệ vào túi áo khoác và nói. Bạn sẽ kết hôn với hắn ta và sự thật sẽ bị phơi bày sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lúc đó bạn đã có 2 con nhỏ, bạn không muốn chúng lớn lên thiếu cha và chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cuối cùng, bạn bị trầm cảm và cùng 2 con nhảy lầu tự tử. Cách chương.